Những khởi đầu của học hành. Trích dẫn từ phần 2. Không phải rằng có một kết thúc cho sự tìm kiếm, nhưng trái lại, sự khởi đầu của học hành. Học hành còn quan trọng hơn tìm ra. Chừng nào giáo dục còn quan tâm chỉ đến văn hóa của phía bên ngoài, thì chuyển động phía bên trong cùng với chiều sâu vô hạn của nó chắc chắn sẽ dành cho một ít người, và trong đó có đau khổ vô cùng. Đau khổ không thể được giải quyết, không thể được hiểu rõ khi bạn đang vận hành cùng năng lượng lạ thường trên những giả tạo. Nếu bạn không giải quyết được điều này cùng sự hiểu rõ về chính mình, thì bạn sẽ có phản kháng này tiếp nối phản kháng khác, những đổi mới mà cần đổi mới thêm nữa. Và sự thù hận vô tận của con người chống lại con người sẽ vẫn tiếp tục. Mấu chốt của nghi vấn là sự giáo dục, đó là sự hiểu rõ tổng thể con người, chứ không phải một nhấn mạnh và một mảnh thuộc sống của anh ấy. Tất cả những người mà hăng hái tìm kiếm sự thay đổi phía bên ngoài, họ luôn luôn gạt đi những mấu chốt cơ bản hơn. Hết bài, và đây cũng là bài cuối cùng của quyển sách.